Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 508, Tiểu Ngư Nhân Châu Mê Hoặc. Trương Bách Nhân cũng quá vô liêm sỉ, rõ ràng là nhân gia Dương Quảng, Dương gia Giang Sơn, cái này còn không còn bóng chuyện đây. Nghe nói Trương Bách Nhân, Thiên Thiềm Chân Nhân quả thật không dám ngôn ngữ. Một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, cũng không thèm nhìn tới Thiên Thiềm Chân Nhân. Người này trúng rồi kiếm khí của chính mình, ngày sau chỉ có một con đường chết. Thiên Thiềm Chín Thốn đúng là lợi hại, mỗi một lần thoát được một mạng, hết thảy thương thế cũng sẽ toàn bộ phục hồi như cũ, chuyển đến Di Thốn bên trên. Không hề nghĩ rằng Trương Bách Nhân chu tiên kiếm khí chính là tiên thiên thần linh lực lượng, ở vào khoảng giữa vật chất cùng tinh thần trong đó, tùy ý chuyển đổi không có giới hạn. Chu tiên kiếm khí thần uy vô song, một khi nhiễm phải tuyệt đối không thể thoát khỏi. Bất kể như thế nào, gặp phải chu tiên kiếm khí chỉ có một con đường chết một cái. Nhìn nội thị bưng nước trà lui ra, Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ từ từ nội liễm. Các đại tông môn, đạo quan lại ngầm mượn các bộ tộc lớn tiêu chuẩn đến cướp đoạt đại tùy khí số. Đã như thế được lợi người các bộ tộc lớn cùng các đại đạo nhìn. Người bị thương chỉ có đại tùy, muốn khí vận, trước tiên quá cửa ải của ta lại nói. Trương Bách Nhân bất động thanh sắc lần hai lấy ra Tiểu Ngư Nhân Châu. Qua lại đến giữa trường, mọi người có chút không mở mắt nổi. Tiểu Ngư Nhân Châu giá trị vô lượng, kỳ diệu dùng không thể thay thế, có thể bảo tồn linh hồn trăm ngàn năm bất diệt, chính là người tu hành nhất vô cùng cần thiết hộ thân chí bảo. Trong thiên hạ cao thủ vô số mà kể, các loại đạo công huyền diệu vô song, cũng không ai dám bảo đảm chính mình có thể một đường nối thẳng tiên đạo. Hơi bất cẩn một chút liền sẽ phải gánh chịu tính toán. Chết oan chết uổng, đã như thế Tiểu Ngư Nhân Châu tác dụng có thể tưởng tượng được. Hơn nữa đối với những thịt kia thân sắp mục nát, nhưng cũng chậm chạp không có chuẩn bị kỹ càng chuyển thế luân hồi cường giả tới nói. Tiểu Ngư Nhân Châu tồn tại chân coi chính mình tranh thủ được đầy đủ thời gian. Thậm chí dựa vào Tiểu Ngư Nhân Châu vĩnh tồn thế gian hiểu được đại đạo. Một lần bước vào chí đạo dương thần, có thể nói Tiểu Ngư Nhân Châu không đơn thuần là Tiểu Ngư Nhân Châu, càng là thành tựu tiên đạo hy vọng. Trương Bách Nhân trong cơ thể khí thế không ngừng cùng Tiểu Ngư Nhân Châu giao hòa. Tiểu Ngư Nhân Châu can hệ trọng đại, từ khi cầm vào tay phía sau, Trương Bách Nhân ngày đêm mang tại người biên tế luyện ôn dưỡng. Thời gian dài như vậy đã cùng Trương Bách Nhân có cảm ứng. Hơn nữa Tiểu Ngư Nhân Châu bị bên người nhét vào tụ lý càn khôn bên trong. Người phương nào có thể mở ra mình dương thần thế giới trộm lấy bảo vật? Vì lẽ đó Trương Bách Nhân quang minh chính đại lắc lư Tiểu Ngư Nhân Châu. Căn bản cũng không sợ người đem bảo vật đánh cắp. Nhìn Tiểu Ngư Nhân Châu, giữa trường mọi người sắc mặt do dự. Trương Bách Nhân thực lực rõ như ban ngày. Liền ngay cả trong chốn giang hồ ít có số Thiên Thiềm lão tổ cũng đã đánh bại. Huống chi là chính mình đám người. Nhưng nếu là không ra tay, Tiểu Ngư Nhân Châu đang ở trước mắt, há có thể tùy tiện bỏ qua. Hôm nay là quang minh chính đại đánh bại Trương Bách Nhân. Cướp đoạt Tiểu Ngư Nhân Châu thời cơ tốt nhất. Một khi bỏ qua thời cơ này, ngày sau trong âm thầm muốn phải đem Tiểu Ngư Nhân Châu ở Trương Bách Nhân trong tay đoạt lại. Cơ hội gần như linh, Trương Bách Nhân độn thuật vô song, bất cứ lúc nào cũng có thể chui vào trong đất bùn. Dựa vào trước mắt Trương Bách Nhân thực lực, muốn ở bên ngoài nắm lấy Trương Bách Nhân, căn bản là không có bất cứ cơ hội nào. Tại hạ muốn lĩnh giáo đô đốc cao chiêu. Tiểu Ngư Nhân Châu giá trị vô lượng, tại hạ chỉ có trên người 2 lạng thịt giữa. Đô đốc nếu như không chê, cứ việc lấy đi. Tráng hán một đôi mắt trừng mắt Trương Bách Nhân. Lại tới một cái đánh cược mạng. Các người tiện mệnh một cái. làm sao đáng giá lên tiểu ngư nhân châu? Cũng được, bản đô đốc liền thích làm bồi bản buôn bán. Trương Bách Nhân đem tiểu ngư nhân châu đặt ở đại điện. Trên xà ngang, nhìn đối diện tráng hán, bàn tay hóa thành óng ánh màu xanh lục. Sau đó bỗng nhiên một trường hướng về đối phương đập tới. Vận chuyển thanh mộc chân thân, Trương Bách Nhân mặc dù là đạo sĩ, nhưng cũng yêu thích võ giả cái kia loại gần người sắp lá cả cảm giác. Giống, võ giả rít lên một tiếng, quanh thân huyết nhục thư giãn, quần áo nổ ra, sau đó liền gặp được quanh thân hắn gân mạch bơi lội, lại hóa thành một bộ mãnh hổ hình vẽ. Trong thiên địa một loại không tên khí chàng giáng lâm, nháy mắt ra trì ở người. Lợi hại, Trương Bách Nhân tán thưởng một tiếng, nam tử nơi ngực hổ đầu từ từ trở nên rõ ràng. Sau đó hóa thành một chiếc khuôn mặt giữ tợn tản ra khói đen mãnh hổ. Rít lên một tiếng cuốn lên tầng tầng sóng âm, rồng ngâm hổ gầm lợi hại nhất, có thể đổ nát thế gian này phần lớn pháp thuật thần thông. Nam tử này cũng không biết tu luyện gì loại dị thuật, lại có bản lãnh như vậy, quả thực làm cho người kinh hãi. Duy nhất gọi người vui mừng là Trương Bách Nhân này một ván cũng không chuẩn bị triển khai pháp thuật, mà là vẻn vẹn dựa vào thanh mộc chân thân đến một hồi vật lộn. Rồng ngâm hổ gầm trời sinh mang theo một loại kỳ lạ vận quy tắc có thể phá diệt pháp thuật thần thông. Trương Bách Nhân trong mắt thần quang lưu chuyển, chính mình căn bản cũng không từng dự định lợi dụng thần thông cùng đối phương tranh đấu, mà là dựa vào chính mình tu luyện ra thanh mộc chân thân cùng đối phương một kích, thăm dò một phen thanh mộc chân thân sức mạnh. Một vệt màu xanh nhạt chậm rãi bao trùm Trương Bách Nhân quanh thân, nồng đậm sinh cơ ở trong người lưu chuyển. Nhìn đối diện cao câu lệ võ sĩ, Trương Bách Nhân thân hình mang theo cứng ngắc bước ra một bước. Sau một khắc, một trường bỗng nhiên đánh ra, cuốn lên cuồn cuộn cương phong. Giống, nam tử nơi ngực mãnh hổ phảng phất sống lại, chỉ thấy sau lưng nó một vây quanh, bỗng nhiên trốn ra, hướng về Trương Bách Nhân hung tợn đánh tới. Trương Bách Nhân trên mặt mang theo cười nhạo, bỗng nhiên cùng đối phương đụng vào nhau. Trương Bách Nhân không hiểu năm đạo, hơn nữa thêm nữa tứ chi cứng ngắc then chốt ngốc, lại bị nam tử một cái đối mặt run bay ra ngoài. Nháy mắt quăng trên không trung, ở trên không bên trong đánh cái vòng vòng, đại địa nguyên từ lực lượng vặn vẹo, thân hình phảng phất một cái lông chim giống như chậm rãi rơi ở trên mặt đất. Không có bị thương, nhìn thân hình hoàn hảo Trương Bách Nhân, nam tử nhất thời biến sắc, lần thứ hai một tiếng hổ gầm, mang theo từng trận gió tanh, hướng về Trương Bách Nhân hung tợn đánh tới. Trương Bách Nhân không biết võ kỹ năng, hơn nữa lúc này thanh mộc không chết chân thân vận chuyển thân hình cứng ngắc. Mặc dù là hiểu được một ít võ kỹ, cũng thì không cách nào triển khai mở, chỉ có thể hóa thành một chiếc mục tiêu sống không ngừng bị quẳng. Vung lên, ở trên không bên trong nhẹ nhàng bồng bềnh đến về chạy trồm. Tốt cứng rắn thân thể, nam tử hai tay hóa thành hổ trào. Bỗng nhiên một chảo rơi vào Trương Bách Nhân trên bả vai. Mặc cho như gì phát lực, Trương Bách Nhân phảng phất sống trăm ngàn năm cây già, đao kiếm khó làm thương tổn, khó có thể lay động chân thân. Không có đạo lý a. Nhìn bị không ngừng đi máy bay Trương Bách Nhân, nam tử sắc mặt từ từ trở nên khó coi. Tuy rằng có vẻ như chính mình chiếm thượng phong, không ngừng đem Trương Bách Nhân đánh bay lên, nhưng chuyện của mình thì mình tự biết. Chính mình tuy rằng lần lượt đem Trương Bách Nhân đánh bay, nhưng cũng không làm gì được Trương Bách Nhân mảy may. Chính mình đánh tan không được đối phương sức phòng ngự. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, nam tử tựa hồ phát hiện lúc này Trương Bách Nhân tựa hồ bắt đầu trở nên linh hoạt, động tác nhu thuận rất nhiều. Trương Bách Nhân con mắt hơi nheo lại, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào đối diện võ giả. Nam tử phảng phất mãnh hổ phía dưới, căn bản là không đến lượt chính mình phản ứng. đã bị thả vào không trung mất đi trọng lực. Trương Bách Nhân sắc mặt bình tĩnh. Không đúng a, cây cối có thể cương có thể nhu, làm sao sẽ như vậy cứng ngắc ngốc? Tất nhiên là ta công lực không đến nơi đến chốn. Đối với thanh mộc chân thân lĩnh ngộ cũng không rõ ràng, cho nên mới phải tạo thành trước mắt loại này cục diện. Bình tĩnh lại tâm thần, không ngừng cảm ngộ thanh mộc không chết đạo công các loại diệu dụng. Một lát sau mới nghe Trương Bách Nhân âm thầm chép cắn lưỡi. Quả thực như vậy, là ta đạo công tu luyện không đến nơi đến chốn, không có lĩnh ngộ được thanh mộc bất tử thần công chỗ tinh diệu. Vừa nói, thanh mộc lực lượng lưu chuyển, nồng nặc sinh cơ ở trong người kinh mạch qua lại, chỉ thấy cái kia óng ánh chi quang bên trong đầy dẫy nào đó loại đặc hữu vận quy tắc. Đối diện võ giả lần thứ hai hướng về Trương Bách Nhân chộp tới thời gian, chỉ thấy Trương Bách Nhân còn nếu như cây già bàn căn. Cái kia đối diện nam tử bỗng nhiên bắt được Trương Bách Nhân cánh tay, muốn tăng lực, đã thấy Trương Bách Nhân không hề bị lay động. Phảng phất là trong truyền thuyết Bất Chu Sơn giống như, vù, Trương Bách Nhân hai tay bỗng nhiên bắn ra, phảng phất bị kéo ra cung tiễn, lại đem nam tử nháy mắt bắn đi ra. Thiên hạ cung tiễn hẳn là từ mộc đầu chế tạo. Trương Bách Nhân hiểu ra trong này các loại đạo lý, đang sử dụng đạo công nhưng là các loại linh cảm không tự chủ được phun ra mà ra. Vèo, âm bảo cuồn cuộn, nam tử không tin tà, lần thứ hai bắt được Trương Bách Nhân bên hông, chỉ thấy Trương Bách Nhân tựa hồ bị trống mở đại cung. Bỗng nhiên một tiếng chấn động, lại đem nam tử đối diện bắn đi ra, va chạm ở xa xa trên vách tường, làm cho vách tường bị xuyên thấu, lưu lại một đạo hình người chỗ trống. Thật là lợi hại, nam tử tự trong phế tích bò ra ngoài, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Đây là thượng cổ đạo công. Đúng là thượng cổ đạo công. Thượng cổ chân nhân nắm sao hái tháng, rời núi lấp biển, uy năng vô cùng, thân thể cũng là cao cấp nhất, mạnh mẽ. Thời điểm lời nói thật, thanh mộc bất tử thần công diệu dụng ngoài Trương Bách Nhân dự liệu. Xem ra chính mình lúc trước cùng Tôn Tư Mạc trao đổi không thiệt thòi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.